Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là hắc thủ thần bí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là động tĩnh của tần quân gây ra quá lớn khi mà thủ hạ quán đánh lùi được Bình Thiên Yêu Tôn, đã dẫn tới sự chú ý của Thánh Hoàng. Thánh Hoàng đã cho người đến với định là phong chức tước cho các cái tướng dưới trướng của tần quân, tuy nhiên hắn không đồng ý nhưng vẫn lấy lễ vật. Và Thánh Hoàng còn cho sứ giả là phải thuyết phục bằng được là tần quân đến tham gia cái hội thánh gì đó, triều hội gì đó. Và tần quân cũng là nhờ nhiệm vụ chính tuyến bắt buộc của hệ thống mà hắn đã nhận lời tham gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi nhận lời tham gia thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cũng may là với tốc độ hiện tại thì ngày càng có nhiều thành trì chủ động đầu hàng, chắc là không tới một tháng vô chủ chi địa sẽ rơi vào tay hắn. Lúc này Du Phượng Hoàng mới chậm rãi đi tới. Bệ hạ, người vừa rời đi là thần thánh phương nào vậy? Du Phượng Hoàng tù mò hỏi. Trước khi quen biết tần quân thì nàng đã từng nghe nói qua sự tồn tại của thánh triều, nhưng là bởi vì địa vị quá thấp cho nên đối với nàng mà nói thánh triều là một loại tồn tại siêu nhiên chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng hôm nay thánh triều trong mắt nàng dường như lại không cao cao tại thượng như vậy. Cái loại tâm thái này thay đổi rõ rệt tới mức chính bản thân nàng cũng có thể nhận ra. Nàng biết rõ đây là vì bị tần quân ảnh hưởng. Đúng vậy, 2 tháng sau chẳng phải tới thánh triều một chuyến. Tần quân nhìn lên bầu trời khẽ nói, rốt cuộc cũng phải tiếp xúc với tầng thống trị cao nhất của Nam Vực rồi. Du Phượng Hoàng nghe vậy thì thoáng nhíu mày. Hiện tại địa vị và tên tuổi của tần quân quá lớn, đi tới thánh triều sẽ dẫn tới tai kiếp. Nàng muốn lên tiếng khuyên nhủ, thế nhưng lời nói lên đến bên miệng liền dừng lại, bởi vì thứ nàng có thể nghĩ tới, tần quân nhất định cũng sẽ nghĩ tới. Hơn nữa tần quân không thể vô duyên vô cớ mà tự nhiên lại tới thánh triều được. Nàng cũng rất muốn đi cùng với tần quân nhưng đáng tiếc là thực lực không đủ, có đi cũng chỉ làm vướng tay vướng chân hắn mà thôi. Nghĩ tới đây tâm tình của Du Phượng Hoàng liền trầm xuống. Tần quân hồi lâu không nghe thấy nàng nói gì, không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng, phát hiện nàng đang cúi đầu có chút ủ rũ. Người đang nghĩ gì đó? Tần quân khẽ ôm Du Phượng Hoàng vào lòng, dịu dàng hỏi, khiến cho Du Phượng Hoàng nghe càng thấy buồn bã hơn. Nhưng dù sao thì nàng cũng không phải loại nữ nhân yếu đuối. Nàng cố gắng thu liễm tâm tình, ngẩng đầu nói, ta nhất định sẽ giúp người quản lý chính vụ cho thật tốt. Tần quân gật đầu mỉm cười, Du Phượng Hoàng quả thực rất có tài trong việc quản lý chính trị, ít nhất thì là người giỏi nhất ở trên phương diện này trong số các nữ nhân của hắn. Đêm nay, người tới phục vụ chấm đi. Tần quân cúi đầu thấp giọng nói bên tai Du Phượng Hoàng, hơi thở thổi qua tai khiến cho thân thể nàng run lên. Chuyện gì nên tới thì cũng sẽ tới. Du Phượng Hoàng vốn còn muốn đợi tới ngày đại hôn thì mới hiến thân, nhưng trong khoảng thời gian này không ngừng chinh chiến một mực kéo dài tới tận nay, mà tần quân lại có Đát Kỷ và Tiểu Ly cho nên cũng không vội vã tới tìm nàng. Du Phượng Hoàng xấu hổ khẽ gật đầu. Kỳ thực nữ nhân nào cũng sẽ rất chờ mong chuyện đó, nhất là khi phải đối mặt với nam nhân mà mình yêu thương. Ở trong một hạc cốc hắc ám, lúc này Ngưu Ma Vương đang ngồi xếp bằng chữa thương dưới đáy cốc. Tam muội thần phong của Hoàng Phong Đại Vương không chỉ đơn giản là gió lốc cắt tới kinh mạch nội tạng của Ngưu Ma Vương đều bị thương tổn, cần có thời gian dài mới có thể hoàn toàn bình phục. Đáng chết, tần đế, không giết chết ngươi bản tôn thề không bỏ qua. Ngưu Ma Vương cắn răng thầm mắng, từ đầu chí cuối ánh mắt gã đều chưa từng mở ra. Bị thủ hạ của tần quân đánh bại khiến gã cảm thấy vô cùng nhục nhã, ê chề, không thể nào quên được. Khiến cho gã tức giận nhất chính là tần quân còn lừa gạt nhi tử của gã. Lại nghĩ tới Hoàng Phong Đại Vương, trong lòng gã tràn ngập sát ý. Nếu như không phải vì gã biết rõ về tam muội thần phong của Hoàng Phong Đại Vương thì sao có thể rút lui. Sau khi giao thủ, gã liền biết chiến lược của Hoàng Phong Đại Vương nông cạn ra sao, lần sau nhất định sẽ khiến cho Hoàng Phong Đại Vương kia đau đớn. Chậc chậc, Bình Thiên Yêu Tôn uy chấn Nam Vực cơ nhiên lại rơi vào tình trạng này. Đúng lúc này thì một âm thanh châm chọc vang lên. Ngưu Ma Vương giật mình vội mở to mắt nhìn quanh. Trong đáy cốc âm u chỉ có thể nhìn được mờ mờ ở giữa, xung quanh chỉ là một màu tối đen như mực, vô cùng âm trầm khủng bố. Tiếng bước chân trầm thấp chuyển tới, tiếng cười lần nữa vang lên. Bình Thiên Yêu Tôn, Nam Vực quá nhỏ, cần gì phải nhìn chăm chăm vào mảnh đất này làm gì? Ngưu Ma Vương nhíu mày, gã trầm giọng nói. Lại là ngươi. Sao cứ mãi như âm hồn bất tán thế này? Ta nhìn chúng ngươi, toàn bộ cường giả Nam Vực ta chỉ nhìn chúng có một mình ngươi thôi. Một đạo hắc ảnh chậm rãi tiến về phía Ngưu Ma Vương. Gã và Ngưu Ma Vương giống như có quen biết nhau, Ngưu Ma Vương lại nhắm mắt lại không thèm trả lời. Gần đây Tây Vực quật khởi rất nhanh, hơn nữa còn theo dõi Nam Vực. Cho dù ngươi có chiến thắng được nhân tộc của Nam Vực thì cũng không thoát khỏi Tây Vực Phật Môn đâu. Tây vực Phật môn rất mạnh sao? Ngưu Ma Vương bình tĩnh hỏi ngược lại. Tuy rằng lần này gã bị thua nhưng gã không thừa nhận, từ trong tiềm thức vẫn cho rằng mình là vô địch thiên hạ. Rất mạnh, nhất là cái vị Phật tổ kia. Trong bóng đêm mờ ảo, ánh trăng lặng lẽ chiếu vào trong thủ sát thành. Ở trong phòng rèm thưa, ngăn ở trước giường, ẩn ước có thể thấy được hai đạo thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau. Theo cái tư thế người ta gọi là lão hán đẩy xe, tiếng thở dốc vang lên khiến cho người ta huyết mạch sục sôi. Thật lâu sau, không được rồi, bệ hạ, mau dừng lại đi. Một đạo thanh âm ôn nhu vang lên, lộ ra vẻ quyến rũ mệt mỏi. Cứ như vậy một trận đại chiến đến hồi kết thúc, hai người nằm xuống xuyên qua lớp rèm thưa có thể thấy Du Phượng Hoàng nằm gối đầu lên ngực của Tần Quân, một chiếc khăn mỏng che phủ lên thân người họ, lộ ra tấm lưng tuyết trắng khiến người ta hoa mắt của Du Phượng Hoàng. Tần Quân vuốt ve tấm lưng ngọc của nàng khẽ nói, trước khi chấm đi, ta chính thức nạp ngươi làm phi. Du Phượng Hoàng nghe vậy trong lòng liền cảm động, đôi mắt xinh đẹp, động tình ươn ướt, ngay vì vui mừng mà bật khóc. Nàng ôm lấy eo của Tần Quân khẽ nói, chuyện may mắn nhất cuộc đời này của ta chính là gặp được bệ hạ. Từ nay về sau ta chính là người của bệ hạ, chết là... Nói bậy cái gì, đi theo chấm sẽ không chết được đâu. Tần Quân cắt ngang lời của nàng trầm giọng nói, vĩnh viễn đừng bao giờ nói từ chết với chấm, cho dù thực sự có ngày đó thì chấm cũng sẽ kéo ngươi từ đường xuống hoàng tuyền trở về. Lời lẽ khí phách như thế nói ra vào lúc này thật đúng là khiến người ta cảm động. Du Phượng Hoàng nghe xong không khỏi mỉm cười hạnh phúc, cuộc đời này gặp được ngài mãi mãi không hối hận. Du Phượng Hoàng nói lý nhí như mũi kêu, nhưng Tần Quân vẫn nghe được rõ ràng. Hai người không nói gì nữa, vô thanh thắng hữu thanh. Một quãng thời gian sau đó, mỗi ngày đều có thế lực ở vô chủ chi địa tới đầu hàng Tần Quân. Ngày thứ 10 kể từ sau khi Ngưu Ma Vương tấn công thì toàn bộ vô chủ chi địa đã có 4/5 khu vực thuộc về Tần Quân. Cũng may số lượng tu sĩ tổng quân rất khổng lồ. Phàm là nam nhi nhiệt huyết nghe nói tới trận chiến giữa phe Tần Đế và Bình Thiên Yêu Tôn xong thì ai cũng muốn đi theo Tần Đế để giành thiên hạ. Toàn bộ nhân tộc lập tức không có ai có thanh danh lớn hơn Tần Quân. Trong lúc trà dư tửu hậu, mọi người cơ bản đều chỉ bàn tán về những vấn đề xoay quanh Tần Đế. Lời đồn đại ngày càng khoa trương tới mức Tần Đế thậm chí có xu hướng bị thần thánh hóa. Ngày hôm nay Tần Quân đang ngồi trong thư phòng sắp xếp việc xử lý quan viên ở các thành. Tinh, Quan Vũ sắp trở về từ phó bản thần ma, đề nghị ký chủ chuyển tới nơi rộng rãi hơn. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống cắt đứt suy nghĩ của Tần Quân. Quan Vũ trở lại rồi à? Tần Quân ngây ra một lúc, hơn nữa nghe lời này thì ý của hệ thống chính là Quan Vũ còn mang theo người về. Như vậy hắn vội vàng bỏ quyển trục trong tay xuống, đứng dậy rời khỏi thư phòng tiến vào nội viện. Không được, lại đổi chỗ nào rộng hơn đi. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Tần Quân trợn tròn mắt, nơi này có thể chứa được hơn 100 người mà cũng không thành vấn đề cơ mà. Chẳng lẽ Quan Vũ lại dẫn theo cả một đội quân trở lại? Như thế Tần Quân vội vàng đứng dậy bay ra ngoài thành. Na Cha một mực đảm đương chức vụ bảo tiêu vội vàng từ sân nhỏ cách vách bay ra, đuổi theo Tần Quân mà hỏi, bệ hạ, người muốn đi đâu? Tần Quân vừa định kiếm cớ rời đi nhưng nghĩ tới chuyện, Na Cha cũng là thần ma do hệ thống triệu hoán ra, hơn nữa độ trung thành hơn 90, để cho y nhìn một chút cũng không sao. Người theo chẫm. Tần Quân mỉm cười thần bí, trong lúc nói chuyện hai người liền bay ra khỏi thủ sát thành, đi vào trong một cánh đồng hoang vu. Hiện tại thủ sát thành đã trở thành thành thị phồn hoa nhất ở vô chủ chi địa. Quân đội tuần tra trật tự ngăn nắp, phần lớn đều tiến hành giao dịch cùng với các thành thị khác. Hai người Tần Quân bay tới một khoảng đất trống, Na Cha vừa định mở miệng hỏi xem Tần Quân tới nơi này để làm gì, thì chung quanh đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh, binh sĩ dày đặc mênh mông xuất hiện chung quanh bọn họ, làm cho ngay cả Tần Quân cũng giật mình. Má ơi, nhiều người như vậy, là Quan Vũ kéo hết binh sĩ của Thục Quốc tới đây sao? Tần Quân trợn to hai mắt. Na Cha thì vô thức lấy ra trường thương chuẩn bị tác chiến, cũng may Tần Quân kịp thời ngăn cản y. Hàm kiến bệ hạ. Lúc này Quan Vũ đi ra từ trong đám người cung kính quỳ xuống hô to, âm thanh vang như sấm rền khiến tất cả mọi người đều có thể nghe được. Trong nháy mắt những người chung quanh đồng loạt quỳ xuống cao giọng hô lên, hàm kiến bệ hạ. Đưa mắt nhìn qua thì ít nhất phải có hơn 10 vạn người, âm thanh tụ cùng một chỗ khiến cho trời xanh cũng phải rung động. Tần Quân thả thần thức ra nhìn thấy giật mình, phát hiện những binh sĩ này đều có tu vi, mặc dù phần lớn tu vi chỉ dừng lại ở luyện khí cảnh nhưng vẫn khiến Tần Quân quá đỗi kinh ngạc. Thời Tam Quốc mà có quân đội kiểu này sao? Bất quá ngẫm kỹ lại thì Tam Quốc này là bối cảnh ở thời Tây Du, chưa chắc là không có khả năng. Tần Quân chú ý tới chính là 4 gã đại tướng khí vũ hiên ngang đang quỳ ngay sau lưng của Quan Vũ. Một tên hán tử có vẻ ngoài tục tằng, trên mặt toàn râu là râu. Một người lưng đeo cung lớn, thể cốt không yếu hơn những người khác. Bên cạnh nữa là một nam tử mặc ngân giáp uy vũ bất phàm, bên cạnh lại là một nam tử oai hùng nhìn qua vô cùng khí phách. Chẳng lẽ thân thể của Tần Quân run lên chừng lớn con mắt, chẳng lẽ bọn họ là ngũ hổ tướng của Thục Quốc đây sao? Vân Trường, mau đứng lên, chuyến đi lần này người vất vả rồi. Tần Quân cười vội vàng đỡ Quan Vũ đứng dậy, hắn phát hiện chính mình cơ nhiên không nhìn thấu Quan Vũ, về phần bốn người khác ngoại trừ nam tử ngân giáp kia hắn cũng không nhìn thấu ra thì những người còn lại đều đã đạt tới hóa hư cảnh. Mặt tướng không phụ sự mong đợi của mọi người, đã luyện thành tu vi địa tiên. Quan Vũ cố nén kích động nói ra, trên gương mặt đỏ au như quả táo chín lộ ra vẻ hưng phấn không thôi. Đối với gã mà nói đã là mấy chục năm trôi qua, lại gặp Tần Quân lần nữa khiến cho gã cảm thấy thảng thốt. Na Cha nhìn mà trợn tròn hai mắt, nhiều người như vậy từ chỗ nào đi ra. Tần Quân nghe thấy cũng rất vui mừng. Tuy rằng tu vi địa tiên cảnh không thể lọt vào trong pháp nhãn của hắn, nhưng ít nhất có thể xem như cường giả ở khu vực vô chủ chi địa này. Lần này đánh nhau, Quan Vũ cũng có thể dẫn quân xuất trận. Còn không mau giới thiệu bốn vị tướng quân này cho chấm. Tần Quân nhìn về bốn nam tử cao lớn sau lưng Quan Vũ cười hỏi. Bọn họ đều là huynh đệ vào sinh ra tử với ta. Trương Phi tự là Dực Đức, Hoàng Trung tự Hán Thăng, Triệu Vân tự là Tử Long, Mã Siêu tự Mạnh Khởi. Quan Vũ lần lượt giới thiệu. Tần Quân nghe xong toàn thân run lên, quả nhiên chính là ngũ hổ tướng, hơn nữa còn là ngũ hổ tướng phiên bản thần thoại. Tần Quân nhìn chăm chăm vào bọn họ không rời mắt, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vân là nhiều nhất, một thân ngân giáp trông như một thần tướng. Cái tên Thường Sơn Triệu Tử Long, hoa hạ có ai mà không biết. Hoạn Quan, Trương Dực Đức, Hục Hục, trước kia thường xuyên dìm hàng gã, không ngờ gã lại thực sự xuất hiện trước mặt của Tần Quân. Cung thần Hoàng Trung, gừng càng già càng cay. Còn có Mã Siêu, dân gian đều nói là tiền Tam Quốc Lữ Bố, hậu Tam Quốc Mã Siêu, có thể thấy được sự lợi hại của Mã Siêu cao tới mức nào. Hàm kiến bệ hạ, bốn người Triệu Vân cũng cung kính ôm quyền chào hỏi Tần Quân, trong ánh mắt của bọn họ đều có chút kích động. Đã sớm nghe Quan Vũ nói tới hắn tới từ một thế giới khác, không ngờ lại là sự thật. Tần Quân tuổi còn trẻ như vậy, tu nhiên cư vì đã là hóa hư cảnh, khiến cho những người tu luyện suốt mấy chục năm như bọn họ không khỏi cảm thấy xấu hổ. Lại nhìn tới Na Trà bên cạnh, tim bọn họ càng đập mạnh hơn. Dược Đức và Hán Thăng đều đạt tới hóa hư cảnh thất trọng, tu vi của Mạnh Khởi là hóa hư cảnh đỉnh phong, mà Tử Long có thiên phú dị bẩm đã đột phá địa tiên cảnh, thậm chí là sắp đuổi kịp ta. Quan Vũ cười nói, tại cái thời không của Tây Du, sau khi quen biết, gã liền truyền công pháp tu luyện cho cả bốn người. Bốn người ở bên ngoài vẫn giữ nguyên trạng thái đỉnh phong. Xí! Na Cha hử lạnh một tiếng đầy vẻ khinh thường, tuy rằng không chăm trọng đám người Quan Vũ, nhưng y vẫn rất kinh ngạc. Vì cái quỷ gì mà đám người này có thể đột nhiên xuất hiện như vậy? Tần Quân thả mãn gật đầu, hiện tại hắn không thiếu chiến lược đỉnh cao, thứ hắn cần là chiến lược tầm trung, thiếu những đại tướng có thể chấn giữ một phương. Những binh sĩ này, Tần Quân chỉ vào binh sĩ sau lưng của năm người Quan Vũ mà hỏi, đây đều là vệ Tần Quân do ta sáng lập, tổng cộng có 89 vạn người. Quan Vũ vuốt râu cười nói, 89 vạn, Tần Quân nghi hoặc hỏi, người mang theo nhiều binh sĩ về đây như vậy, Lưu Bị cũng đồng ý sao? Lưu Đại Nhĩ có tiếng là yêu quân hơn cả yêu vợ con kia mà. Lưu Bị, vệ hạ ngài cũng biết kẻ này sao? Quan Vũ kinh ngạc hỏi, thân sắc của Trương Phi cũng kinh ngạc y hệt. Tần Quân cười ra chiều bí hiểm, chấm sao có thể đưa người tới cái thế giới mà chấm không biết được cơ chứ? Đưa tới... Toàn thân của Na Cha run lên, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân hoàn toàn khác hẳn. Lúc trước y cũng từng nghe đám người Lý Nguyên Bá nói tới việc này, không ngờ Tần Quân lại thực sự có bản lĩnh tới như vậy. Lăng không kéo gần 100 vạn người từ thế giới khác tới đây, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy không thể tin nổi. Chăm ra bệ hạ tuyệt đối không chỉ đơn giản là hóa hư cảnh. Na Cha nghĩ vậy, đồng thời hình tượng Tần Quân trong lòng y lại càng cao thâm hơn. Bệ hạ có điều không biết, lúc ta vừa mới tới bên kia gặp được Dực Đức và Lưu Bị. Tên Lưu Bị kia vô cùng dối trá, muốn tìm cách lôi kéo chúng ta, thậm chí còn đưa ra đề nghị kết nghĩa vườn đào, cực kỳ nực cười. Ta liền một đao chém bay đầu hắn. Quan Vũ cười nhạt nói, trong lòng lại vô cùng khiếp sợ trước thần thông của Tần Quân. Xem ra Tần Quân quả thực là thiên quyến chi tử. Phụt, Tần Quân trực tiếp phì cười, má ơi, Lưu Bị bị Quan Vũ giết rồi. Mẹ nó, thế này nếu truyền về trái đất thì cụ thằng nào tin được. Tần Quân giờ khóc giờ cười, xem ra hệ thống truyền Quan Vũ về hơi sớm, mang Quan Vũ sau khi chết biến thành thần, lại truyền tống về lúc trước khi gặp Lưu Bị. Nhưng Quan Vũ lúc này có tu vi hóa hư cảnh tựa như là thần tiên trong lục địa, lại chỉ nhìn nhận Tần Quân là chủ thì sao có thể bị Lưu Bị lôi kéo chứ? Thường thay cho Lưu Bị, ở một không gian khác còn chưa kịp leo lên võ đài lịch sử, đã bị huynh đệ trong số phận an bài chấm bay đầu. Đúng là dọa chết lão tử mà. Tần Quân ôm bụng cười không ngừng, đám người quan vũ lại không hiểu gì hết. Có buồn cười tới như vậy hay không chứ? Lưu Đại Nhĩ quả thực là rất dối trá, lôi kéo ta không ngừng khóc lóc kể lể về thân phận của hắn, còn cầu xin ta cùng hắn giúp đỡ cho giang sơn của hắn thất, cứ lải nhải nói mãi không ngừng. Trương Phi tặc lưỡi nói khiến cho Tần Quân càng cười vật vã. Má ơi, thiết tam giác cứ thế mà bị hủy sao? Tần Quân cười tới mức đau cả bụng, hy vọng là người hâm mộ của Lưu Bị cũng không nên trách hắn, đây chẳng qua là Lưu Bị ở không gian song song mà thôi. Đương nhiên cho dù có trách đi nữa thì hắn cũng không sợ, lão tử bây giờ đã xuyên Việt rồi, có ngon thì các ngươi xuyên tới đây mà đánh ta đi. Sau đó thì sao? Tần Quân mỉm cười hồi lâu, đang lúc ngờ ngác không hiểu đầu cua tay nhau thế nào, liền phải miễn cưỡng dừng cười lại. Hết cách thôi, chuyện cười này cũng chỉ mình hắn hiểu được. Đúng lúc gặp thời loạn thế, ta nhớ tới lời bệ hạ đã nói, liền cáo quân đội đi tranh giành thiên hạ, tốn hao 10 năm, sau khi thống trị thiên hạ thì dẫn theo 4 vị huynh đệ đi tìm kiếm tiên đạo, bái nhập vào một môn phái tu tiên, tu luyện hơn 20 năm mới có được tu vi này. Quan Vũ vừa cười vừa nói, mấy chục năm vội vã trôi qua khiến cho gã không khỏi sụt sùi cảm thán. Ụt! Quan Vũ thống nhất thiên hạ. Tần Quân lại phì cười lần nữa, vừa cười vừa khoa tay. Thứ lỗi cho trẫm không nhịn được mà phải cười một chút. Mấy người Trương Phi, Hoàng Trung, Triệu Vân, Mã Siêu đều nhìn về phía Quan Vũ với vẻ kỳ quái, giống như đang hỏi vì bệ hạ này bị cái gì vậy. La Cha cũng cảm thấy khó hiểu, thực sự buồn cười thế vậy sao? Khục khục, lấy tu vi hóa hư cảnh của ngươi, phàm trần còn có ai ngăn cản được ngươi nữa sao? Tần Quân cười tới chảy cả nước mắt nước mũi, gian nan hỏi. Tất cả các thế lực phàm trần đều có bóng dáng của thần tiên, nhưng bọn họ sẽ không trực tiếp nhúng tay vào. Quan Vũ thở dài nói, rõ ràng 10 năm đó đối với hắn cũng không thoải mái gì. Tần Quân giật nảy mình, ở thế giới Tây Du tiên phàm còn chưa triệt để ngăn cách, chuyện này cũng bình thường. Sau đó hắn tiếp tục hỏi thăm một phen về tin tức của 89 vạn vệ Tần Quân này. Hóa ra trong vệ Tần Quân này cũng có không ít đại tướng quen thuộc như Nhan Lương, Văn Sú, Hoa Hùng, Ngụy Diên, Điển Vi. Chỉ có điều Quan Vũ có quan hệ tốt nhất với 4 người bọn Trương Phi, cho nên lúc đầu tiên học đạo chỉ mang theo 4 người bọn họ, nhưng người còn lại chỉ có thể tu hành công pháp do Quan Vũ truyền lưu. Có lẽ là do vận mệnh đã an bài khiến cho ngũ hổ tướng lần nữa được tụ họp, bất quá sau này cần phải gọi là ngũ hổ thần tướng mới đúng. Cứ như vậy, Tần Quân mang theo gần 100 vạn người, rồng rắn nối đuôi về thành khiến cho toàn thành lại chấn động. Sau khi mấy người Đát Kỷ, Tiểu Ly, Du Phượng Hoàng biết được Quan Vũ đã đột phá tới địa tiên cảnh thì đều lũ lượt kéo tới chúc mừng. Dù sao trước mắt, Quan Vũ cũng là chiến tướng mạnh nhất dưới trướng Tần Quân. Đương nhiên lúc đó, Hạo Thiên Quyển vẫn một mực giấu tài. Đối với 89 vạn tần vệ quân kia, Tần Quân quyết định đưa họ vào chiến trường của Vương quốc, bởi vì phần lớn binh sĩ chỉ có tu vi luyện khí cảnh mà thôi. Vệ hạ, khi nào thì chúng ta xuất chiến? Trên yến tiệc, Quan Vũ hưng phấn hỏi. 4 người Trương Phi còn chưa hồi phục tinh thần, sau khi đi vào thủ sắt thành, bọn họ đều gặp được rất nhiều người có khí tức mạnh hơn họ, khiến họ hốt hoảng không thôi. Chỉ có Triệu Vân còn đỡ một chút bởi vì tu vi của gã cao hơn 3 người kia. Các người cứ nghỉ ngơi mấy ngày đi đã, sau đó trẫm sẽ sắp xếp cho các người ra tiền tuyến. Tần Quân cười nói, hắn cũng rất tò mò những anh hùng tam quốc trong bản thần thoại này có thể làm lên uy danh hiển hách gì hay không. Hắn vừa nói ra thì năm người Quan Vũ lập tức trở nên hưng phấn. Tuy rằng tiệc rượu không náo nhiệt bằng lúc đánh thắng Ngưu Ma Vương, nhưng mấy người Quan Vũ rất phóng khoáng, nhất là Trương Phi, tiếng nói như đánh trống vậy. Bệ hạ, khi nào thì người sắp xếp cho ta đi thế giới khác đây? Đát Kỷ tiến tới trước mặt Tần Quân làm nũng, nhìn thấy tu vi của Quan Vũ đều sắp vượt qua nàng tới nơi, nàng sao có thể không vội được. Tần Quân không khỏi nhíu mày, Đát Kỷ chính là cửu vi yêu hồ, kiếp trước có nữ oa làm chỗ dựa. Cách trở nên mạnh mẽ đương nhiên là dễ dàng hơn Quan Vũ nhiều, nhưng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Chấm chỉ có thể đưa ngươi đi, không thể cam đoan sự an toàn của ngươi. Hơn nữa ngươi đi một chuyến rất có thể là mấy chục năm, Tần Quân trầm giọng nói. Đát Kỷ nghe vậy không khỏi cảm thấy do dự. Để nàng rời xa Tần Quân tới mấy chục năm thì khác nào là tra tấn đâu, cho nên việc này tạm thời cứ như vậy bị đè xuống. 3 ngày sau thì 5 người Quan Vũ được Tần Quân cố ý phong làm ngũ hổ thần tướng, mang theo 10 mấy đại tướng tâm phúc ra tiền tuyến chi viện. Những người này đều là tướng quân nổi danh thời Tam Quốc, đương nhiên ở vô chủ chi địa này không ai quen biết họ. Lấy thiên hạ làm bàn cờ, có ý tứ. Tần Quân ở trong nội viện vừa luyện kiếm vừa suy nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hăng hái. Hắn bây giờ chỉ cần điều binh khiển tướng, bình thường sau khi xử lý sự vụ xong là có thể an tâm tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Cái loại cảm giác này rất đã, tối tối là còn được đóng gạch thoải mái với những người đẹp. Chẳng trách nhiều người lại vì hai chữ quyền lực mà tranh đấu tới mức đầu rơi máu chảy. Vài ngày sau liền có tin chiến công ngũ hổ thần tướng truyền về, khiến Tần Quân cảm thấy rất hãnh diện. Báo, Triệu Tử Long tướng quân giữa trăm vạn quân địch lấy đầu thủ cấp tướng địch. Một thần gần giáp không dính một giọt máu nào. Báo, Trương Phi đại tướng quân thét lớn dọa tan mấy vạn kỵ binh ở Hồ Quân Thành, khiến cả địch sợ hãi trực tiếp đầu hàng. Báo, Quản Vũ tướng quân một đao chấm đổ cả tường thành của quân địch. Hay lắm, không hổ là ngũ hổ thần tướng của trẫm. Tần Quân vừa nghe được chiến báo nhìn sang bốn người Du Phượng Hoàng bên cạnh cười nói. Về phần Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương thì không để ý gì lắm, nếu để cho bọn họ tham chiến thì nhất định càng kinh thiên động địa hơn nhiều. Mấy người Du Phượng Hoàng, Đát Kỳ và Tiểu Ly cũng đã quen với việc Tần Quân tỏ vẻ kinh diễm trước thủ hạ mới chiêu nạp, nhưng Vọng Tuyết thì lại không giống như vậy, nàng mới đi theo Tần Quân được không bao lâu, chưa quen với thủ đoạn của hắn. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì rất khó tin lời đồn là thật, Vọng Tuyết cảm thán trong lòng. Trước kia nàng thường xuyên nghe nói tới sự tích truyền kỳ của Tần Đế, mặc dù nàng có chút sùng bái nhưng chưa bao giờ cho là sự thật. Dù sao lời đồn thì sẽ luôn có phần thêm mắm dặm muối mà bên Tây người ta gọi là nói quá. Nhưng những gì tai nghe mắt thấy trong khoảng thời gian này khiến cho nàng nhìn ra Tần Quân quả thực thâm sâu khó dò. Nàng rất tò mò không biết rốt cuộc sau lưng Tần Quân có chỗ dựa lớn cỡ nào, chẳng lẽ hắn thực sự nhờ vào mị lực của bản thân hay sao? Yếu theo tốc độ này phòng chừng không tới nửa tháng có thể thu phục toàn bộ vô chủ chi địa này. Du Phượng Hoàng cầm quyển trục báo tin cười nói, những người còn lại nghe xong cũng đều mỉm cười. Tài nguyên của vô chủ chi địa rất hùng hậu, nếu như có thể khống chế được toàn bộ thì vị thế của Đại Tần nhất định sẽ càng tăng mạnh. Na Cha thì lại cảm thấy buồn bực, y lẩm bẩm, tới giờ ta còn chưa được chính thức dẫn binh xuất chinh đây. Hoàng Phong Đại Vương thì không để ý mấy chuyện này lắm, chỉ cần sống thoải mái là đủ. Gã cũng không quan tâm mấy chuyện đánh đánh giết giết, dù sao thì gan chuột có thể lớn được bao nhiêu. Tần Quân cười nói, yên tâm đi, sau này hãy còn thánh triều, còn nhiều cơ hội cho người ra tay. Lời này vừa ra thì quan viên văn võ trong đại đường đều chấn động, lời này chẳng lẽ có ý muốn đại náo cả thánh triều hay sao? Trịnh Nhị đang đảm nhiệm chức vụ, là thành chủ của Thủ Sắt Thành, hiện tại dè dặt khuyên nhủ, bệ hạ chớ nên nóng vội. Những hiền năng còn lại do chức năng tìm kiếm hiền năng tìm tới cũng lên tiếng khuyên nhủ. Đối với những người này, Tần Quân vẫn rất tin tưởng, bởi vì ý thức của bọn họ đã bị hệ thống thay đổi, vĩnh viễn là tử chung với Tần Quân. Cây to đón gió, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với cây đại thụ che trời như là thánh triều, trẫm cũng không muốn ở dưới bóng người khác đâu. Tần Quân khoát tay cười nói, mặc dù đang cười nhưng ngữ khí vô cùng là kiên quyết. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đều hiểu rõ hùng tâm của Tần Quân, hắn muốn vượt qua Thánh Hoàng trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Được rồi, tiếp tục gia tăng tốc độ triều binh và tốc độ công thành. Tần Quân khoát tay cười nói, nếu như có thể chiếm được vô chủ chi địa trước khi hắn tới Thánh Triều, thì lại có thêm cơ hội triệu hoán thần ma mỗi tháng một lần, tổng cộng hắn có 3 lần triệu hoán, lại thêm vào các phần thưởng khác thì hắn chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Mặc dù Thánh Hoàng có gài bẫy gì đó ở Quan Thiên Đại Hội, hắn cũng không sợ. Dạ. Mọi người lớn tiếng đáp lời, triều binh có liên quan tới rất nhiều chuyện, cần rất nhiều nhân lực vật lực, cho nên ngoại trừ Tần Quân và một số người ra thì các quan viên văn võ mỗi ngày đều bận tới tối mặt tối mũi. Ngũ hổ thần tướng nhanh chóng trở thành 5 vị tấn quân được nhắc tới nhiều nhất ở vô chủ chi địa. Về phần mấy người viên hồng lôi chấn tử đã sớm nổi danh, bất luận là họ làm nên những chuyện kinh thiên động địa cỡ nào thì cũng khiến người ta nhìn nhiều quen mắt. Thật, Tần Đế kiếm ngũ hổ thần tướng này đâu ra vậy? Đúng đó, trên chiến trường quả thực không cách nào ngăn được họ. Người chưa nhìn thấy cảnh Triệu Vân kia đơn thương độc mã lao vào giữa trăm vạn đại quân đâu, thực sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tài bắn cung của Hoàng Trung kia cũng thật là lợi hại, cách xa hơn 10 dặm hắn cũng có thể bắn trúng đầu tướng địch, vậy còn chơi cái gì nữa? Mã siêu kia cũng rất trâu bò nha. Không ít thành trì đều đang bàn tán về ngũ hổ thần tướng. Trưởng lão của Nam Minh Thánh Giáo chỉ vừa mới tới hóa hư cảnh, còn địa tiên ở Hắc Nhân Thần Giáo cũng có thể chiếm được địa vị cực cao. Hắc Nhân Thần Giáo và Tứ Thần Tông có được cường giả chân tiên cảnh, càng có thể xưng bá ở vô chủ chi địa, thì có thể thấy được là thực lực ở vô chủ chi địa nó phân bối theo hình kim tự tháp. Cảnh giới càng cao thì số lượng người càng ít, chủ yếu vẫn là hóa hư cảnh là nhiều, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, thậm chí là chân tiên cảnh đều là rất ít, hơn nữa phần lớn là những tu sĩ nhàn tản hoặc là cường giả chấn tông, rất ít khi tham dự chiến tranh. Lại 4 ngày trôi qua, cơ hội phó bản thần ma mỗi tháng một lần rốt cuộc cũng tới. Tần Quân bắt đầu suy nghĩ xem Nên cho ai trở về thì tốt, nhất định phải để cho thần ma có tiềm lực trở về. Nếu không, dù có trở về thì thực lực cũng chẳng tăng lên được là bao. Giống như Quan Vũ vậy, chỉ đột phá một đại cảnh giới mà thôi. Cũng may là gã đã kéo về cho mình không ít người. Viên Hồng thì khẳng định là không thể đề thăng thực lực lên bao nhiêu, gã gần như đã đạt tới đỉnh phong rồi, bất quá gã có thể kéo thêm vài con quái của Mai Sơn trở về cũng tốt. Na Cha cũng được, nhân duyên của hắn là không tệ, quan hệ trên thiên đình và đám yêu quái là rất tốt. Lý Bạch thì bỏ đi, Tát Kỳ, Tiểu Ly, Tần Quân tạm thời không muốn để các nàng mạo hiểm. Pháp Hải, Sa Ngộ Tĩnh, Hắc Bạch Vô Thường cũng xem như đã tới cực hạn, sau này có cơ hội thì để cho bọn họ trở về sau. Gọi Thái Bạch Kim Tinh tới đây. Tần Quân nói với Đát Kỷ đang đấm lưng cho mình, mặc dù Đát Kỷ có chút nghi hoặc tại sao lúc này lại triệu kiến Thái Bạch Kim Tinh, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi về phía cửa phòng. Vừa đẩy cửa phòng ra thì thấy Du Phượng Hoàng đi tới, hai nàng gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi lướt qua nhau. Bệ hạ, có một tin tốt, người có muốn nghe hay không? Du Phượng Hoàng cười nói. Còn có thể có tin tốt gì đây? Tần Quân cũng không thèm ngẩng đầu lên. Trong thời gian 4 ngày này lại có thêm hơn 10 thành trì rơi vào tay Đại Tần, đoán chừng cao lắm là 5 ngày thì Vô Chủ Chi Địa sẽ hoàn toàn rơi vào tay hắn. Chính đạo Ngũ Hùng có thể nói là nhìn mà ngứa răng ken két, vô cùng tức giận, nhưng lại không có cách nào khác. Lúc này cho dù có là Ma Đạo Cửu Tôn nhìn thấy Tần Quân cũng phải né đi đường khác. Vị đạo sĩ tên là Trương Giác dưới trướng của ngươi đã lập công, Du Phượng Hoàng cười nói. Trương Giác? Tần Quân mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn về phía nàng mà hỏi. Trương Giác đã làm gì? Tu vi của cái tên Trương Giác này không tốt, nhưng trời sinh lại có một cỗ khí chất dụ người, coi như là một kỳ binh trong tay của Tần Quân. Đáng tiếc là bởi tu vi quá thấp, Tần Quân cũng không có đưa gã vào trong chiến trường của Vô Chủ Chi Địa. Hắn trù du khắp các vương quốc chung quanh của vương quốc Đại Tần, có được rất nhiều tín đồ. Hiện tại các tín đồ của hắn tạo phản, tổng cộng là có 3 vương quốc trực tiếp thất thủ, bọn họ tuyên bố chính thức đầu nhập vương quốc Đại Tần. Du Phượng Hoàng cười nói, nói tới đây trên mặt nàng bất giác lộ vẻ tò mò. Tên Trường Giác kia rốt cuộc đã làm thế nào mà được như vậy? Không tốn một binh một tốt liền chinh phục được cả 3 vương quốc. Tần Quân cũng ngây người ra, lúc này mới qua mấy tháng chứ, tham gia vẫn đánh giá thấp năng lực của Trường Giác. Không được rồi, phải cho người đề thăng tu vi của Trường Giác một phen cũng được, để cho hắn phát huy khả năng càng tốt hơn. Tần Quân ngẫm nghĩ, hắn vội vàng ngẩng đầu nói với Du Phượng Hoàng, người mà đuổi theo hoàng hậu để nàng đừng tìm Thái Bạch Kim Tinh nữa, đổi thành gọi Trương Giác tới đây cho trẫm. Du Phượng Hoàng nghe vậy chợt hỏi, có việc gì vậy? Trẫm muốn để thăng tu vi cho Trương Giác. Tần Quân trầm giọng nói. Du Phượng Hoàng nghe vậy thì trừng lớn hai mắt, vội vàng xoay người đuổi theo Đát Kỷ. Hệ thống, Trương Giác có thể tới được những thế giới nào đây? Tần Quân thầm hỏi trong lòng. Cũng giống như Quan Vũ, một là thế giới Tây Du, hai là thời kỳ cuối Đông Hán của Hoa Hạ. Câu trả lời của hệ thống khiến Tần Quân thở phào nhẹ nhõm. Với tài miệng lưỡi của Trương Giáp, bái nhập một tiên môn đâu có việc gì là khó. Dù sao thì thế giới Tây Du là thế giới có thần tiên, có rất nhiều môn phái tu tiên, chỉ là tông Tây Du Ký không đề cập tới mà thôi. Đợi tới lúc Trương Giáp trở về, hắn có thể sắp xếp hắn tiến vào trong thánh triều. Tới lúc đó thánh hoàng nhất định sẽ nhận được một kinh hỉ mà gã không thể ngờ tới. Đợi sau khi Du Phượng Hoàng rời đi, Tần Quân lại cầm quyển sách trên bàn tiếp tục đọc. Đọc càng nhiều sách, hắn càng thấu hiểu và cảm thấy hứng thú với thế giới này hơn. Đủ các loại thiên tài địa bảo, cấm địa, động thiên, hiển năng, dị sĩ, kỳ chân dị bảo. Hắn đọc mà có cảm giác như mình đang xem chuyện cổ tích thời thơ ấu. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân. Hắn vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dịch lão đầu toàn thân lôi thôi lếch thếch đang ngồi xổm trên bệ cửa sổ, cười nhìn hắn. Ai chả, ngươi còn biết trở về cơ à? Tần Quân tức giận móc mỉa một câu. Lão già này mất tích ròng rã một tháng trời, Tần Quân còn cho lão là đã bỏ mạng ở đâu đó rồi cơ chứ. Dịch lão đầu cười khà khà, tay phải gãi ót, chân trái thì dẫm lên mặt bàn, tư thế vô cùng gọi đòn, ngoái mũi búng túi bụi cười nói, sao vậy, nhớ ta? Hụt, lão già này đang chọc ghẹo ta sao? Tần Quân trừng to mắt tức giận mắng, người còn dám mở miệng nói, nếu ngươi không phải là bắt con man tượng vương giả hơi kia tới, thì sao có thể dẫn Bình Thiên Yêu Tôn tới đây được? Lúc đại chiến thì ngươi cư nhiên lại chạy đi đâu mất? Đối mặt với lời chỉ trích của Tần Quân, Dịch lão đầu chỉ cười ha hả không đáp lời. Bộ dạng khí định thần nhàn này của lão khiến Tần Quân càng thêm tức giận, hắn liền mắng, nếu như không có việc gì thì biến lẻ đi, nơi này của trẫm không hoan nghênh ngươi. Thực xem chỗ này của ta là khách điếm sao, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Dịch lão đầu nghe vậy thì đập bàn một cái, giật Tần Quân giật thoát cả mình run rẩy, mẹ nói chứ, ngươi định động thủ sao? Thật nghe Dịch lão đầu nói với vẻ ngôn từ chính nghĩa, chúng ta dẫu gì cũng là giao tình sinh tử có nhau, ta vẫn còn muốn báo ân, sao ngươi có thể đuổi ta đi như vậy được? Mẹ nó, trẫm không cần ngươi phải báo ân, ngươi mau cút đi, cút càng xa càng tốt. Tần Quân mắng to, trước kia hắn còn muốn lôi kéo Dịch lão đầu để làm lá bài tẩy, nhưng cái lão già này tới lúc quan trọng thì lại biến mất, có được cũng như không, Tần Quân còn giữ lão lại để làm gì? Cái miệng của Dịch lão đầu co giật, không ngờ là Tần Quân lại không ăn cái bộ dạng này của lão. Lão giả bộ ho khan một tiếng, nói với vẻ đầy chân thành, kỳ thật lần này ta cố ý quay về để truyền tin tức tốt cho ngươi, biến đi, trẫm không nghe. Dịch lão đầu tức muốn chết, gặp phải loại người như Tần Quân lão cũng hết cách, không còn cách nào khác, lão đành phải cố nén xúc động muốn nổi điên mà nói, ta gặp phải một tên tới từ thượng cổ, hơn nữa chỉ còn lại có hồn phách, ngươi đoán xem ta đã làm gì nó. Hồn phách thượng cổ? Trong lòng Tần Quân đột nhiên xuất hiện một tia không ổn, chẳng lẽ a? Nhìn thấy sắc mặt Tần Quân trở nên khó coi, Dịch lão đầu còn tưởng rằng hắn thấy mình phiền liền vội vàng nói tiếp, lúc đó ta đã muốn bắt nó về tặng cho ngươi, vậy nên đại chiến một trận với nó. Thứ này có thực lực rất mạnh, ta phải tốn cả buổi trời nhưng vẫn để nó chạy mất. Tần Quân vẫn im lặng không nói gì, sắc mặt âm trầm đến dọa người. Nhất định là đã gây rắc rối gì cho hắn rồi. Kết quả nó bỏ chạy, xong không tới ba ngày lại quay về để trả thù, thực lực còn tăng vọt. May mà ta vẫn có thể thắng được nó, đáng tiếc vẫn để cho nó thoát được. Sau đó nó lại tiếp tục quay về báo thù, thực lực cũng mạnh hơn. Cứ lặp đi lặp lại, ta liền nghĩ thứ này khẳng định là không tệ, cho nên liền kéo nó về đây tặng cho ngươi. Dịch lão đầu cười ha hả, Tần Quân tức giận tới mức đứng dậy hất bàn, trên trán nổi đầy gân xanh, mắt răng đầy tơ máu vô cùng dọa người. Đây nào phải là tặng con mẹ cái gì quà cho hắn, đây rõ ràng kẻ này là gấp lửa bỏ tay người. Dịch lão đầu, ngươi đừng có quá đáng. Tần Quân chỉ vào mũi Dịch lão đầu mà mắng. Sau đó Na Cha và Hoàng Phong đại vương liền nhanh chóng chạy tới, dù sao vừa rồi hắn hất bàn cũng gây ra động tĩnh không nhỏ. Bệ hạ, có chuyện gì vậy? Nata lên tiếng hỏi, nhìn Dịch lão đầu với ánh mắt bất thiện, trong mắt lại ẩn chứa một chút khiếp sợ. Dịch lão đầu này tới đây từ khi nào, y cư nhiên không phát hiện được. Hoàng Phong đại vương không biết Dịch lão đầu là ai, cho nên trực tiếp phóng sát khí ra, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. À, lại có thêm một cao thủ thái ất kim tiên cảnh rồi này. Tần tiểu tử, sau lưng người có chỗ dựa rồi đúng không? Dịch lão đầu chật chật hỏi. Lại nhớ tới chuyện trên người Tần Quân có ẩn chứa vận mệnh chi luân, lão liền bình tĩnh lại. Người có được vận mệnh chi luân thì nhất định là không đơn giản. Ngươi tự rời đi hay là để chấm cho bọn họ mời ngươi đi? Tần Quân nhau mắt hỏi, nếu như Na Cha và Hoàng Phong đại vương vẫn không đánh nổi Dịch lão đầu này thì anh đành phải từ bỏ. Thượng cổ chi hồn ngay cả Dịch lão đầu cũng phải sợ hãi thì chắc hắn không thể nào chống đỡ nổi rồi. Chỉ là thượng cổ chi hồn này có phải cái thượng cổ chi hồn lúc trước ở vương quốc Thương Lam hay không? Tần Quân cảm thấy rất có khả năng. Dù sao thì những cường giả còn sót lại từ thời thượng cổ làm gì có nhiều, huống chi còn là tồn tại chứ dạng hồn phách. Dịch lão đầu cười khà khà, đừng vậy mà. Chấm đếm ba tiếng, Tần Quân nhịn không được nói, vừa chuẩn bị mở miệng đếm, hống. Đúng lúc này một tiếng giống khiến người ta hoảng sợ truyền tới từ bên ngoài thành, khiến Tần Quân giật mình, không khỏi trừng mắt nhìn về phía Dịch lão đầu. Tiếng giống này quen thuộc cỡ nào khiến Tần Quân sởn hết cả gai ốc, chính là thượng cổ chi hồn lúc trước bị phóng xuất ở vương quốc Thương Lam, chỉ có điều thanh âm của nó mang theo nhiều sát khí vô cùng lạnh lẽo. Đi, ngươi đi ra với chấm. Tần Quân trầm giọng nói, việc đã tới nước này rồi hắn chỉ có thể xử lý xong việc trước mắt rồi tính sau. Dịch lão đầu cười ha hả dẫn đầu, Na Cha và Hoàng Phong đại vương theo sát phía sau. Sau khi đoàn người ra khỏi cửa phòng ngẩng đầu nhìn lên không trung là có thể chứng kiến một đạo thân ảnh màu đen lơ lửng. Nó giống như được tạo thành từ hắc khí, chỉ có thể nhìn thấy dáng dấp to lớn cùng đôi mắt đỏ ngầu đầy quái dị. Dám trộm đồ của thánh tình ta, tội ác khó dung. Thượng cổ chi hồn nhìn chằm chằm vào Dịch lão đầu nói với giọng điệu âm trầm lạnh lẽo. Tần Quân nghe xong liền quay sang trừng mắt với Dịch lão đầu. Lão già này quả nhiên còn giấu giếm. Ngươi còn nhớ chấm hay không? Tần Quân mở miệng hỏi. Thượng cổ chi hồn không khỏi nhìn về phía Tần Quân. Cùng lúc đó toàn thành có không ít tù sĩ bay lên vài chỗ để đứng nhìn. Sau khi bọn họ nhìn thấy thượng cổ chi hồn xong đều hít vào một hơi khí lạnh. Trời ơi, thứ quỷ quái gì thế này? Là tà hoa mắt rồi sao? Đó là khói đen à? Hay là yêu quái tà ma gì vậy? Thứ kia là gì? Nhìn nó kỳ quái quá. Tiếng hít khí lạnh không ngừng truyền tới từ khắp nơi. Đám binh sĩ thủ thành cũng vội vàng chạy tới. Đối mặt với câu hỏi của Tần Quân, đôi mắt của thượng cổ chi hồn lộ vẻ mơ hồ. Nó thì thào, hình như ta đã gặp qua người ở đâu đó rồi. Tần Quân vui vẻ, xem ra có cơ hội nói chuyện. Không biết tại sao vừa mới thấy mặt ngươi là ta liền muốn giết ngươi ngay lập tức rồi. Thượng cổ chi hồn trầm giọng nói, làm Tần Quân nghe được thiếu chút nữa phun ra 3 lít máu. Dịch lão đầu phì cười một tiếng ôm bụng lăn lộn. La Cha và Hoàng Phong Đại Vương đều lấy ra vũ khí của mình, bọn họ có thể cảm giác được sự cường đại của thượng cổ chi hồn cho nên không dám xem thường. Tần Quân nhíu mày, hắn đột nhiên nhớ tới thái tử Chu Dịch Thế của Vương quốc Thương Lam từng bị thượng cổ chi hồn hấp thu. Chẳng lẽ thù hận trên người gã đã chuyển qua cho thượng cổ chi hồn? Chẳng trách lúc trước hắn đăng cơ, còn hoàn thành nhiệm vụ đăng cơ xưng hoàng trước Chu Dịch Thế. Hóa ra Chu Dịch Thế quả thực không có chết, chỉ là sống với hình thái khác, hoặc có thể nói gã bây giờ đã là một phần của thượng cổ chi hồn. Động thủ đi. Tần Quân trầm giọng nói, nếu đã không thể nói chuyện thì không cần lãng phí nước bọt làm gì. Hắn vừa dứt lời thì Na Cha đã cưỡi phong hỏa luân, còn Hoàng Phong Đại Vương thì dưới chân nổi gió. Một thần yêu mang theo thần binh của mình lao về phía thượng cổ chi hồn. Một mũi thương của Na Cha vừa phóng lên liền dư trưởng long xuất biển, y muốn dùng mũi thương này cắm xuyên đầu của thượng cổ chi hồn, nhưng nhoáng cái thượng cổ chi hồn nhẹ nhàng thoát hiểm, tay phải hóa đao nhanh hơn cả tia chớp cắm vào lưng của Na Cha. Sức mạnh quá cường đại khiến Na Cha choáng váng, cơ thể mất kiểm soát, cứ thế mà rơi xuống. Ầm một tiếng nổ vang, Na Cha rơi xuống một căn nhà như quả đạn pháo khiến nó đổ sụp, bụi đất bay lên mấy chục thước. Đồng tử của Hoàng Phong Đại Vương co rụt lại, không dám đánh giáp lá cả, mà quẳng luôn cả tam cổ cương xoa trong tay ra. Tam cổ cương xoa chứa đựng sức mạnh của vạn quân thế tới không thể đỡ. Ngay lúc tam cổ cương xoa sắp đâm thủng thượng cổ chi hồn, thì thượng cổ chi hồn bỗng tung ra một trường nhẹ nhàng đẩy tam cổ cương xoa đi như phẩy một con ruồi. Cảnh này khiến tất cả mọi người đứng xem không khỏi trợn tròn con mắt. Hoàng Phong Đại Vương chính là cường giả đáng sợ đã đánh lùi được cả Bình Thiên Yêu Tôn. Vậy mà có thứ còn có thể chống lại gã trực diện sao? Tần Quân cũng hít vào một hơi đầy khiếp sợ. Cái địch, tại sao thượng cổ chi hồn bây giờ lại mạnh thế? Hắn vội vàng quay sang hô với Dịch Lão Đầu đang đứng xem cuộc vui. Người mau ra tay đi, chuyện này là do ngươi tự rước lấy cơ mà. Dịch Lão Đầu bị tiếng gầm gừ này làm cho sợ run, vì vậy bèn vỗ vỗ bả vai tiến lên. Đát Kỷ, Tiểu Ly, Vọng Tuyết, Du Phượng Hoàng, Trình Nghị, Đan Minh Tử cũng như người khác càng lúc tụ tập càng đông ở nội viện mà Tần Quân đang ở. Khi trông thấy thượng cổ chi hồn, tim của các nàng không khỏi run lên. Nguyên nhân là bởi vì cái vẻ ngoài y hệt khói đen của thượng cổ chi hồn kia, nòm thực sự rất đáng sợ. Chính ngươi, trộm đồ của Thánh Đình, phải chết. Thượng cổ chi hồn nhìn về phía Dịch Lão Đầu lạnh giọng nói, nếu là người khác bị nó nhìn chằm chằm như vậy chắc chắn sẽ sợ hết cả hồn, nhưng Dịch Lão Đầu vẫn cứ bình tĩnh ngoáy mũi bày ra vẻ khinh miệt. Ừ, ngươi là cái thá gì, giờ đã không còn là thời đại của ngươi nữa, cô hồn dã quỷ thì phải đi siêu độ cho mau. Dịch Lão Đầu hùng hổ nói, cuồng phong dâng lên dưới chân lão, thổi cho cái bộ đồ rách dưới mà lão mặc trên người bay phấp phới. Dòng khí thế đúng theo kiểu ta là thứ hai thì không ai là thứ nhất tỏa ra từ cơ thể Dịch Lão. Tần Quân thấy vậy không khỏi trợn tròn con mắt, thế này là định chơi lớn đấy sao? Tư duy của thượng cổ chi hồn khiến người ta khó lòng phỏng đoán, dù chỉ là cái xác không hồn nhưng phản ứng cực nhanh, một nhoáng đã vọt về phía sau của Dịch Lão Đầu. Trong nháy mắt, Dịch Lão Đầu đột nhiên nâng tay phải trưởng về phía trước, trời long đất lở, cường quang bạo phóng, thiên địa rung chuyển, luồng gió mạnh khó lòng tưởng tượng khiến Tần Quân hoảng hốt, vội vàng lấy tay che mắt lại theo bản năng. Tiếng đại địa rung chuyển vang dội như tận thế ập tới. Giữa cơn mơ hồ, Tần Quân nhìn thấy chướng khí của Dịch Lão Đầu như một cái cột trụ tống trời bọc lấy thượng cổ chi hồn, trưởng khí dâng lên tận trời. Ngay cả Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương đều phải trố mắt mà nhìn, không ngờ lão giả này lại lợi hại như vậy. Mãi đến lâu sau cường quang tiêu tán, bây giờ mọi người mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Một thứ có hình dạng như vòi rồng đi từ nội viện chọc thẳng lên trời cao, ngẩng đầu thì thấy tầng mây bị thủng một cái lỗ lớn hình bàn tay. Cả tòa thành này ai nấy đều trông rõ lỗ thủng ấy. Ôi trời ơi, đây là thần tích sao? Trời ạ, trưởng pháp của ai mà xuyên qua cả mây vậy? Nó xuất phát từ chỗ phủ thành chủ, chẳng lẽ có địch nhân xâm lấn sao? Mọi người nhìn lên trưởng ấn ở trên bầu trời không khỏi xôn xao, ngay cả Trình Nghị cùng các quan viên của thủ sát thành cũng vậy. Bốn nàng bọn Đắc Kỷ nhìn nhau, và như những người đi theo Tần Quân không có ai là đơn giản cả. Trước đây họ còn nghi hoặc không biết sao Tần Quân lại dẫn theo một lão khất cái, còn không cho tắm cho Dịch Lão Đầu, thì ra người này là một tuyệt thế cường giả, có thể là trưởng môn của cái bang nhưng ở bên phe áo bẩn. Ánh mắt của Na Cha nhìn Dịch Lão Đầu đột nhiên nóng bỏng. Chiến đấu cuồng ma khi gặp được cường giả, việc đầu tiên nghĩ tới chính là khiêu chiến. Hoàng Phong Đại Vương thì có thoáng chút sợ hãi, từng thấy gã dám đối đầu với Ngưu Ma Vương thì có nghĩa là gã can đảm, ấy là bởi vì đã quy phục Tần Quân, đi bắt nạt kẻ yếu là chuyện thường tình. Ở trong Tây Du Ký, Hoàng Phong Đại Vương bắt được Đường Tăng mà không dám ăn thịt là bởi sợ Phật môn sau lưng của Đường Tăng. Gã từng thắng Tôn Ngộ Không, nhưng khi đối mặt với các vị đại năng chân chính thì vẫn là sợ té đái. Thượng cổ chi hồn đâu, bị người giết rồi sao? Tần Quân vui sướng hỏi, không ngờ cái lão không đứng đắn này cũng có khí phách như vậy, quả trưởng vừa rồi đúng là không thể ngầu lòi hơn được nữa. Dịch lão đầu lại không hề nở nụ cười mà ngược lại nhìn chằm chằm lên trời cao mà nói, ở trên đó, kẻ này lại biến cường hơn rồi. Lời này nói ra khiến Tần Quân không khỏi bất an, hắn vội vàng ngóc đầu lên, chỉ thấy một chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn, hiển nhiên là thượng cổ chi hồn đang rơi xuống. Ba người các ngươi cùng xông lên, liên thủ giết chết nó đi. Tần Quân nghiến răng nghiến lợi nói, Dịch lão đầu, Na Cha và Hoàng Phong đại vương gật đầu, sau đó cùng bay vút lên, lao về phía thượng cổ chi hồn. Thượng cổ chi hồn lộ rõ sát niệm với Tần Quân nên hắn đương nhiên không thể giữ lại mạng cho nó. Nhóm ba người Na Cha bay lên với tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã giao đấu với thượng cổ chi hồn. Còn họ như ba vệt sao băng, luân phiên đụng vào thượng cổ chi hồn, đánh tới độ thượng cổ chi hồn chỉ có thể lo phòng ngự. Cứ thế này chẳng mấy chốc thì thượng cổ chi hồn sẽ thua, nhưng nỗi bất an trong lòng Tần Quân lại càng lúc càng mãnh liệt, giống như lưỡi hái tử thần, cách cái cổ hắn càng lúc càng gần. Bệ hạ, đó là thứ gì vậy? Tiểu Ly chạy tới hỏi, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, hiển nhiên đây là lần đầu nàng trông thấy cái thứ như thượng cổ chi hồn. Đó là hồn phách sống sót từ thời Ma Đạo Hoàng Triều, rất mạnh. Tần Quân nhìn chằm chằm vào thượng cổ chi hồn mà nói, những người còn lại nghe được không khỏi hít vào một hơi đầy sợ hãi. Tất cả những thứ tồn tại từ thời thượng cổ đều vượt xa thời đại này. Hoàng Triều khi ấy gặp cường gấp mấy trăm triệu lần hiện tại. Bởi khi ấy chưa có thánh triều, các hoàng triều phải tranh đấu với nhau liên tục để tồn tại, cho nên ép buộc cho bọn họ càng lúc càng mạnh. So với thời đại thượng cổ thì hiện nhân tộc của Nam Vực, dưới sự quản lý của thánh triều đang chung sống khá là hòa bình. Đúng lúc này thượng cổ chi hồn đột nhiên vung tay đẩy lùi Na Cha và Hoàng Phong đại vương cùng Dịch lão đầu. Sức mạnh quả là đáng sợ. Dịch lão đầu lắc lắc, cánh tay có chút run rẩy lẩm bẩm, sắc mặt nghiêm trọng. Na Cha và Hoàng Phong đại vương cũng chịu không nổi, khí huyết trào lên, cả hai vội vã phải vận công điều tức. Lúc này thì có lẽ chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những phần sau, mình đang có chút việc.